Chương 147, vô liêm sỉ hỉ dù rèn xạ dù tổ bị 5 năm. Đem cờ tì nạ thu thập hơi rừng sau, dù nạ thoải mái trong lòng, tâm tình đều khá hơn nhiều. Sau khi rời khỏi chuẩn bị đi cao y na hót, dù nạ lần nữa hướng về sỉ dạ hỏi. Tới một hồi lữ hành A, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Không có gì mục tiêu, chuẩn bị trước tại nhận giới đi chung quanh một chút, nhìn một chút các quốc gia phong thổ. Được rồi. Nhớ kỹ đến một cái địa phương cho ta tin tức. Dù nạ nhìn Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ gật đầu, bất quá trước lúc ly khai, Sĩ Dạ chuẩn bị cùng Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị làm giao dịch. Cùng Dù nạ các nàng nói một lần sau đó, Sĩ Dạ liền đi tìm Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị. Đi tới Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị chỗ quản lý vụ doanh trướng, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị nhìn đi tới Sĩ Dạ, không khỏi sửng sốt một chút. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị, ta tới cùng ngươi làm giao dịch. Sĩ Dạ nhìn Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị, không có nửa điểm khách khí, ngay cả một đệ tam hổ cả đều chẳng muốn kêu, nếu như không phải xem ở Tsu Na mặt mũi của, chỉ bằng hắn làm sự tình, Sĩ Dạ liền muốn làm thịt hắn. Nhìn mặt không thay đổi Sĩ Dạ, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị tâm lý máy động, như thế đột ngột tới tìm hắn, có phải hay không phát hiện cái gì ta chuẩn bị phải ly khai Cổ Nổ Hạ? Bên ngoài doanh trại mặt cái kia hai cái đại gia hỏa đối với ta vô dụng, chỉ bán cho ngươi. Sĩ Dạ nói cái kia hai cái đại gia hỏa chính là Nhất Vĩ cùng Bát Vĩ, hai người này đối với Sĩ Dạ vô dụng, Sĩ Dạ cũng không có ý định không bảy mang theo chúng nó, chuẩn bị cùng Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị giao dịch một ít thứ hữu dụng. Ly khai Cổ Nổ Hạ có ý tứ Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị nhịn không được hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Mặt chữ ở trên ý tứ. Từ nay về sau ta thì không phải là Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ. Sĩ Dạ tháo xuống trên trán mang theo hộ ngạch, hướng về Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị quăng tới. Nhìn bị quăng tới được hộ ngạch, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị sầm mặt lại, sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ta biết bên ngoài bây giờ chính chuyện truyền bá một ít không tốt ngôn luận, thế nhưng được rồi, không cần nói nhảm, đây không phải là ngươi vốn là muốn thấy được sao? Sĩ Dạ cắt đứt Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị lời nói. Hắn không muốn tiếp tục cùng Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị mò mẫm, làm lỡ thời gian của hắn. Sĩ Dạ ngươi có ý tứ ngươi có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì đó, có một số việc nói một cách thẳng thừng liền không có gì hay, cho mình chừa chút mặt mũi a, ta bây giờ là muốn cùng ngươi đàm luận chuyện giao dịch. Sĩ Dạ trên mặt lộ ra sốt ruột. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị trầm mặc một chút, sau đó hỏi, giao dịch gì Nhất Vĩ cùng Bát Vĩ, đổi lấy phong ấn chi thư phía trên nhẫn thuật. Giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Sĩ Dạ nhìn Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị. Nhất Vĩ cùng Bát Vĩ không phải thuộc về Cổ Nổ Hạ sao? Đụng Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị vừa mới nói xong, thân thể liền gặp trọng kích, đập bể doanh trướng bay ra ngoài, thân thể trên mặt đất trượt hơn 10m mới dừng lại. Y phục bởi vì cùng mặt đất ma sát mà đồng nát, trên người cũng nhận được nhiều chỗ chảy ra, trong miệng phun ra một búng máu, xương sườn chí ít cắt đứt hai cây. Sĩ Dạ thu hồi đá ra chân, sau đó đi ra bị Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị đánh vỡ doanh trướng. Ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ, có thể sẽ cùng ta nói một lần sao? Sĩ Dạ từng bước một đi tới Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị trước người, túi đầu nhìn nằm dưới đất Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị, bình thản hỏi. Nhất Vĩ cùng Bát Vĩ rõ ràng là chiến lợi phẩm của hắn, khi nào thuộc về Cổ Nổ Hạ, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị ngược lại là đủ vô liêm sỉ. Động tĩnh bên này, đồng dạng kinh động Cổ Nổ Hạ doanh trại Nỉ Dạ, rất nhiều Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ lập tức học lại. Vẫn là đánh nhau. Dù nạ thở dài một tiếng, sau đó mang theo cỡ tì nạ, mị cổ tỏ còn có cổ nạn hồng nhóm ba cái lập tức đi tới. Ở Sĩ Dạ đi tìm đệ tam hổ cả thời điểm, dù nạ chỉ lo lắng đánh nhau, bây giờ thấy chuyện lo lắng quả nhiên vẫn là xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ ngươi công kích hổ cả đại nhân hạ tạc xạ củ mỏ rút ra nanh trắng đoàn nhận, cảnh giác nhìn Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Chứng kiến bị thương đệ tam hổ cả, hắn mặc dù không biết chuyện đã xảy ra, thế nhưng đại thể đã đoán được là Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ xuất thủ đả thương đệ tam hổ cả. Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ, ngươi cư nhiên tập kích hổ cả, lẽ nào muốn phản bội thôn hay sao? Phía trước bởi vì ngươi không nghe hổ cả mệnh lệnh, đưa tới chúng ta Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ tử thương thảm trọng, hiện tại ngươi lại tập kích hổ ca đại nhân, ngươi đến cùng muốn thế nào? Sĩ Dạ mở ra vĩnh hằng màn rễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nhìn chung quanh những thứ này Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ liếc mắt, lạnh lùng nói ra một chữ. Cút! Chỉ có nửa người trên hắc sắc khô lâu cự nhân đem Sĩ Dạ bao vây lại, sau đó khô lâu nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế cường đại đem chung quanh Nỉ Dạ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nhìn đen nhánh khô lâu cự nhân, không có một Nỉ Dạ còn dám nói chuyện, chỉ là hình thái thứ nhất sợ sạ nụ liền đem bọn họ cho chấn nhiếp. Bảo hộ hồ cả đại nhân. Hạ tạc xạ cú mò hô, sau đó hạ tạc xạ cú mò lắc mình đi tới hỉ dù rèn xạ dù tô bì trước người, đem hỉ dù rèn xạ dù tô bì bảo hộ ở phía sau. Lúc này còn lại Nỉ Dạ cũng không kịp sợ, lập tức xông lên bảo hộ đệ tam hồ cả. Sĩ Dạ tiểu quỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gì hải dạ nhịn không được hướng về Sĩ Dạ hỏi. Gì hải dạ, lại để cho ta nghe đến tiểu quỷ hai chữ, ta để cho ngươi cho cốt đều không thừa dưới. Ngươi tin không tin? Sĩ Dạ nhìn Gì hải dạ nhàn nhạt hỏi. Gì hải dạ biểu tình ngượng ngùng, Sĩ Dạ cái kia lạnh lùng giọng nói, cho dù ai cũng có thể nghe được là nghiêm túc. Dầm dập một hồi đất rung núi chuyển một dạng thanh âm vang lên, Nhất Vĩ cùng Bát Vĩ hướng về bên này chạy tới, chứng kiến Nhất Vĩ cùng Bát Vĩ, Cổ Nộ Hạ Nỉ Dạ vội vã tránh thoát. Nếu như bị hai cái này đại gia hỏa đạp cho chết lời nói, cái kia chính là thật khôi hài. Bất quá người không có bị giết chết, thế nhưng doanh địa lại bị hai cái này đại gia hỏa làm hỏng không nhẹ. U dù mạ kỷ Sĩ Dạ ngươi đến cùng muốn làm gì? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ở còn lại Nỉ Dạ nâng đỡ đứng lên. Nhìn đủ rủ mà kỷ Sĩ Dạ nhịn không được nộ khí dâng lên. Hiện tại ngươi biết Nhất Vĩ cùng Bát Vĩ là của ai đi? Có tin ta hay không? Ra lệnh một tiếng, hai khỏa vĩ thú ngọc liền lại ở chỗ này nở rộ. 877 Sĩ Dạ nhìn hỉ dù rèn xạ dù tổ bi cười lạnh nói. Thực sự là đau đầu. Át xú nạ nhịn không được xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm giác thật có chút đau đầu, bây giờ là càng na ho càng cứng. Tu nạ, đây rốt cuộc là chuyện gì hải dạ chứng kiến Tsu Nạ phía sau, đi tới hướng về Tsu Nạ dò hỏi. Còn chưa phải là đệ tam lão đầu làm được chuyện tốt. Tsu Nạ không vui nói. Đệ tam lão đầu làm cái gì hải dạ nghi ngờ hỏi, đứng ở bên cạnh nhỏ rổ si mà cũng nhìn qua, xà thúc trong lòng cũng hiếu kỳ. Cô nộ hạ doanh trại tin đồn các ngươi cũng nghe đến rồi, cùng đệ tam lão đầu có quan hệ, lấy si giả tinh khí, không có giết đệ tam lão đầu đã là tốt. Xem ra mặt mũi của ta còn đủ lớn. Tu Nạ nói đến chỗ này, biểu tình trở nên có chút lạnh, đệ tam lão đầu làm hoàn toàn chính xác quá phận, đổi lại là lời của nàng cũng tuyệt đối nhịn không được. Không đúng, nếu như đổi lại là lời của nàng, cũng sớm đã nổ. Cô nộ hạ thôn không có một là người tốt. Cờ Tí Nạ lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, lẽ nào ngươi còn chưa phải là cô nộ hạ nì dạ gì hay dạ nghe được Cờ Tí Nạ lời nói phía sau khó chịu. Nhịn không được mở miệng đôi nói. Bây giờ không phải là. Cờ Tí Nạ nói đem cổ nổ hạ hộ ngạch té xuống đất, bên cạnh mì cổ tỏ cũng đem hộ ngạch cởi xuống, sau đó ném xuống đất. Từ hôm nay bắt đầu, các nàng thì không phải là cổ nổ hạ nì dạ.